Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Chữ trong thiên hạ có cái gì lạ chứ? Có cái gì mà nhìn? Đây là ta vừa mới viết ra. Tuy rằng giống nhau, nhưng rốt cuộc là không tuyệt diệu bằng. Tần công tử cũng nói cụ thể. Bởi vì người xem nhiều lắm. Thậm chí có người ngồi trên chiếu vẽ ngây người. Chua Thả Đình sợ phải hủy việc viết chữ. Đã phải phủ lụa mỏng xanh lên trên. Có 5 chữ này, không ai dám đi trình bày cái kém cỏi vụng về lên nữa rồi. Hắn nói tới đây, mỉm cười cảm thán, năm nay kỳ thi hội chưa bắt đầu. Chữ này vừa viết ra, như đã có kết quả trước. Hắn nói, có tốt như vậy, Chu Lục Lăng nhìn mấy chữ trên án. Sơn tự đãi mai khai, sơn tự đãi mai khai. Hắn nhìn một chữ lại một chữ, khác thường thường chính là thấy chữ này. Trong lòng rung động mãnh liệt, tầm mắt của hắn dừng ở dòng chữ, thế nhưng dường như thấy tư thế hào hùng ở trước mắt. Chu Lục Lang không khỏi nhắm mắt, bậc cha chú đều từng chinh chiến, như hắn từ nhỏ đến nay, lại gặp được thái bình thịnh thế. Cái loại tư thế hào hùng này chỉ có thể được trưởng bối miêu tả cùng với trên diễn võ trường thể nghiệm. Chân thật cảm giác ra sao? Vẫn hướng tới, đêm khuya trong mộng bừng tỉnh. Dường như còn có ngoài ý muốn, cái loại cảm giác này, có vài phần thấy được từ trong chữ viết, tay hắn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng chữ, sơn tự đãi mai, khai, thấy động tác của Chu Lục Lang, Tần công tử cười, ta nhưng thật ra càng ưa thích việc chưa đính hôn này. Hắn nói, vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn, mang theo vài phần cảm khái, 5 chữ này. Những người khác nhau sẽ có cảm thụ khác nhau. 5 chữ dễ hiểu như thế. Nhưng có thể viết ra hương vị này. Không biết là người tài cán nào. Không biết là ai. Chu Lục Lang thực kinh ngạc. Văn nhân mà khách các ngươi không phải thích lưu danh nhất sao? Tần công tử cười ha ha lắc đầu. Không tên, cũng không có người thấy là ai viết. Có người nói là một lão quan sắp mãn nhiệm. Có người nói là văn sĩ. Cũng có người nói võ tướng. Hắn cười nói, lại nhìn chữ trên giấy. Ta đảo cảm thấy, người này tài viết dường như còn chưa đủ. Là khí lực không đủ. Vẫn có cái gì đó khác. Mang theo một ít, nữ khí. Chu Lục Lang lại nhìn một khác. Cũng không cần đoán, viết mà không lưu lại tên. Chắc là chưa vừa lòng rồi. Nói vậy sẽ không lâu. Người đó sẽ tiếp tục viết rồi. Hắn nói. Tần công tử gật gật đầu, nhìn mấy chữ, bên trong trầm mặc một khắc, ô tính ra đã gần 10 ngày rồi, biểu muội ngươi cần phải trở lại. Tần công tử nghĩ đến cái gì hỏi, ai biết có trở về hay không? Hỏng cả tâm tình, Chu Lục Lang nhất thời không nể mặt tức giận nói. Tần công tử cười ha ha, sáng sớm trong phòng, đan nương từ trên giường xuống dưới, vú em nha đầu lặng yên không một tiếng động. Chính nàng sửng sốt một khắc, đeo tất đi đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy ra, một trận gió lạnh cuốn tuyết thổi vào. À, tuyết thật sự rơi. Nàng hô, tỷ tỷ quả nhiên nói đúng. Tiếng nói chuyện bừng tỉnh vú em nha đầu bên ngoài. Tiểu thư của ta, cẩn thận trúng gió, ầm ĩ đem đan nương ôm ra khỏi cửa sổ. Lúc này ở chỗ Trình Kiều nương, tỷ nữ cũng kéo rèm, đẩy cửa sổ ra. Chỉ cảm thấy gió lạnh thổi ở trên tay mơ hồ sinh đau. Ai, tuyết rơi, nàng nhìn ra phía ngoài. Cao hứng hô, Trình Kiều nương từ sau bình phong đi ra. Đi vài bước đến cạnh cửa chính. Bên ngoài tuyết trắng tinh tế giống như rắc gạo. Tiểu thư, cẩn thận lạnh, tỷ nữ vội lại, đem áo choàng lớn vây lấy nàng. Tuyết rơi, Trình Kiều nương nhìn bên ngoài. Lần đầu tiên cảm thấy được tim đập có chút phập phồng rồi. Là tuyết rơi thì từng có cái gì khó quên sao? Thấy tuyết, sẽ làm nàng nhớ tới cái gì sao? Giống như ngày ấy đề bút, trong đầu hiện lên phụ thân, tuy rằng rốt cuộc cái gì cũng chưa bắt lấy, nhưng vẫn thấy dễ chịu yên lòng. Trình Kiều nương vươn tay, nhất thời bất động, cảm xúc này đột nhiên tới tim đập nhanh, chỉ tiếc giây lát lướt qua, liền giống như hạt tuyết đậu ở trên bàn tay, giây lát đã tan. Trần Thiệu vào trong phòng Trần Lão Thái gia, thấy Trình Kiều nương ngồi ở một bên, miệng đọc phương thuốc, một bên tỷ nữ để bút mà viết. Ông nội, tuyết thật sự rơi, tiếng trần đan nương vang vọng bên trong. Tiểu thư nói, 3 năm ngày sau tuyết rơi. Quả nhiên tuyết thật sự rơi. Thấy Trần Thiệu vào cửa, đan nương cao hứng gọi phụ thân, ngay sau đó lại chuyển hướng Trình Kiều nương. Chuyện tuyết rơi, là ông trời nói cho tỷ tỷ sao? Nàng hỏi, đây là nói cái gì? Nghe không đầu không đuôi. Trần Thiệu lại hơi hơi sửng sốt. Cô gái này nói 3 năm ngày sau tuyết rơi. Sớm nhận định, nhìn bầu trời, hắn nghĩ đến lúc trước phụ thân kể trên đường đi gặp tiểu thư này. Khi đó dường như từng biết trước được gió đến mưa đã tạnh. Chẳng qua lúc ấy một lòng lo lắng bệnh phụ thân, vẫn chưa để vào trong lòng. Lúc này nghĩ đến, không lẽ cô gái này biết xem thiên văn, giống như những người ở Thái Sử Cục. Chính là những người đó 10 lần cũng không chính xác được 2 lần. Nếu muốn xem trời biết thời tiết, tất nhiên phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đọc ngàn quyển sách đi trăm dặm đường. Cứ việc như thế, 3 phần cố gắng, 7 phần vẫn dựa vào tài trí, gần như thiên tài mới làm được, giống như Gia Cát Lượng mượn gió xuân, hoặc giống Viên Thái Sử thời khai quốc, người lợi hại như vậy, thế gian 100 năm khó gặp. Thỉnh an phụ thân xong, lại đuổi nữ nhi đi. Lúc Trình Kiều nương cáo từ thì Trần Thiệu rốt cuộc nhịn không được nói lên nghi vấn. Tiểu thư, sư phụ là ai? Hắn hỏi, Trình Kiều nương trầm mặc một khắc, quả nhiên là có sư phụ. Biết y thuật, biết xem thời tiết, này đó cũng không phải có thể tự làm được, có thể dạy một đứa trẻ ngu dại. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoặc là, bệnh ngốc của Trình Kiều nương này cũng nhờ cao nhân kia chữa khỏi. Nhìn Trình Kiều nương trầm mặc, nội tâm Trần Thiệu đã cuộn sóng. Nguyên văn là phiên giang đảo hải, có nghĩa là rời sông lấp bể. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Đúng vậy, cao nhân A, cho tới nay 100 mối nghi ngờ của Trần Thiệu đã được giải quyết dễ dàng. Giống như xối nước lên đầu. Nếu, ta nói ta. Không nhớ rõ, đại nhân tin hay là không tin. Trình Kiều nương nói, ngẩng đầu nhìn Trần Thiệu. Vẻ mặt Trần Thiệu rõ ràng đã nghĩ thông suốt rồi. Đối với ý nghĩ của chính mình rất tin không nghi ngờ. Hắn lập tức gật đầu, nhưng lại nghi hoặc, sao, không nhớ rõ. Hắn hỏi, đạo quán ta ở từng bị sét đánh. Trình Kiều nương nói, ta bị sét đánh chung. May mắn, thoát được một mạng, tỉnh lại. Không nhớ rõ chuyện cũ, cũng không phải nhớ không được, có chút nhớ, lại có chút quên, Trần Thiệu ừ một tiếng, thì ra là thế, ta hiểu được, hắn nói, dĩ nhiên rất tin không nghi ngờ, nhưng mà, tiểu thư không cần lo lắng, sau này sẽ tốt hơn, Trình Kiều nương gật gật đầu, vâng, tóm lại tất cả vẫn là tốt, nàng nói, cáo từ Trần Thiệu, chủ tớ 2 người quay lại chỗ ở tỷ nữ miễn cưỡng khen. Một mặt đi một mặt khó hiểu, tiểu thư, vị đại nhân này, hiểu được cái gì rồi, nàng nhịn không được hỏi, vẻ mặt Trình Kiều nương đờ đẫn nhìn tuyết rơi, chuyện này, ta không biết, hắn hiểu được là tốt rồi, nàng nói, tỷ nữ ngạc nhiên bật cười, cho nên nói hay không nói, kỳ thật, không quan trọng, Trình Kiều nương nói, đưa tay hứng tuyết đang bay xuống, sau lần du lịch này. Mấy tỷ muội Trần gia lại mời, chẳng qua Trình Kiều nương đều xin miễn, nhóm chị em rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí đến nơi nàng ở này nói chuyện. Trình tiểu thư này, thực không thích nói chuyện, ngày ấy suốt dọc đường đi, nàng chỉ nói rồi 3 câu, mà không, hẳn là 3 từ, đan nương, bên này, tốt, một nữ tử bắt chước nói, bọn nữ tử ngồi trong phòng cũng không nhịn được cười rộ lên. Thì tính sao, một nữ tử suy một tiếng, nhìn cười mấy người, các ngươi thật ra nói chuyện nhiều, chính là, có ích lợi gì, có thể trị tốt bệnh cho ông nội, hay có thể làm cho mọi người ngàn dặm cung kính đón tiếp. Bọn nữ tử nhất thời lúng túng, thập bát nương, chúng ta không có ý cười nhạo, nữ tử lúc trước nói chuyện ngượng ngùng nói, không là tốt rồi, nàng kia nói, ai nên cười nhạo ai. Còn chưa biết đâu, tốt lắm, hôm nay sau giờ ngọ, chúng ta đi thăm ông nội đi. Một nữ tử hòa giải cười nói với mọi người, Bọn nữ tử sôi nổi đồng ý, đứng dậy cùng nhau đi. Vừa đến cửa viện, chỉ thấy Trình Kiều Nương cũng đang mang theo tỷ nữ vào cửa. Mọi người vội theo bản năng dừng chân. Không phải buổi sáng mới khám và chữa bệnh sao? Mọi người nghi hoặc nói. Do dự mãi, không đi vào, chỗ Trần Lão Thái gia, vợ chồng Trần Thiệu cùng với Đan Nương đều ở đó. Thấy Trình Kiều Nương đến lúc này cũng thực kinh ngạc. Bệnh phụ thân, phản ứng đầu tiên của Trần Thiệu chính là như thế. Vội khẩn trương hỏi, không ngại, Lão Thái gia ngày mai cũng không cần thi châm rồi. Trình Kiều Nương nói, ngồi thẳng người, vợ chồng Trần Thiệu thở phào. Xin đem kim châm lại đây. Trình Kiều Nương nói, ta nên cáo từ rồi. Hết chương.